Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Chương 392 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 53. Chương 392 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 53 Túc Bạch Như là đối này chỗ ngồi phi thường vừa lòng. Cũng thực chấp nhất, cách xa nhau lại xa. Đều sẽ trở lại nơi này, đương Nam Nhiễm lại lần nữa bước ra Thánh Sơn thời điểm. Kia đã là 7 ngày lúc sau, này 7 ngày. Đương nhiên không phải ngày ngày đều tại đây trong sơn động, bọn họ trung gian còn đã xảy ra. Đánh nhau, đối, đánh một trận áo. Cũng không đúng, bởi vì bọn họ đều không phải là chỉ đánh một trận, đánh rất nhiều lần, lý do cũng rất nhiều tỉ như. Đắm chìm trong chỗ nào tầy, yêu vương đói bụng ai muốn đi săn thú nướng BBQ. Yêu vương muốn ăn trái cây ai đi trích còn có. Trên giường sự thượng là ai thượng ai hạ vấn đề, từ từ một loạt đánh nhau trên cơ bản đều là Nam Nhiễm thắng lợi, cho nên này đó thượng vàng hạ cám sự tình tất cả đều bị Ma Tôn bao hạ, duy độc hữu. Một lần, yêu vương đại nhân thua, kia vấn đề tựa hồ là yêu vương đại nhân không tính toán cùng Ma Tôn. Cùng nhau ngủ, hai người ở Thánh Sơn thượng ngẩn ngơ đó là 7 ngày, hiện giờ lại lần nữa rời núi. Ma Tôn một thân áo đen, thần sắc lạnh băng, như cũ như lúc ban đầu, nhìn kỹ. Hiện giờ kia trên cổ tay lại bị buộc thượng màu đen dây xích, chỉ là Ma Tôn giống như cũng không có. Cái gì câu oán hận, cam tâm tình nguyện bị trói, Ma Tôn bên cạnh, một nữ tử, bài thi, trên mặt mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi con ngươi còn có một trương phấn nộn. Hồng nhuận môi, nữ tử vừa đi một bên tả hữu hoảng đầu. Tựa hồ ở khôi phục tinh thần, dọc theo đường đi. Ma Tôn hiếm khi mở miệng, nhưng là tầm mắt nhưng vẫn không rời đi vị cô nương này trên người, này. Xích sắt mặt khác một đầu, liền nắm chặt ở cô nương trong tay, leng keng Vừa đi, xích sắt đan sen phát ra tiếng vang thanh thúy, rốt cuộc. Nghe được Túc Bạch mở miệng muốn đi hướng nơi nào. Thanh Sơn phái, nàng cuối cùng phải làm, là muốn đi tìm Hàm Linh Phi. Túc Bạch nâng lên tay. Mới vừa tính toán muốn đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, răng rắc, xích sắt phát ra âm thanh, ngược lại liền đem hắn bàn tay quấn quanh lên. Cùng cái hắc màn thầu giống nhau, bọc kín mít, Túc Bạch mí mắt vừa động, đen nhánh lông mi giật giật tiện đà lạnh như băng thanh âm rơi xuống, người thật sự phải đối Ngô Như. Thế, Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, theo sau liền rời đi khai tầm mắt, đại khái. Này ở Thánh Sơn thượng 7 ngày, đối này viên Dạ Minh Châu sờ đủ đủ, nàng hiện tại một chút đều không nghĩ cùng hắn tiếp xúc nàng. Thanh âm sâu kín, nghe đi lên có chút oán khí, ta trên người nơi trốn đều là ngươi tay lưu lại dấu vết. Còn có dấu răng, ta vì cái gì không thể như vậy đối với ngươi. Nàng không ngừng tưởng đem hắn cấp trói lại, còn tưởng cấp treo lên đánh một đốn, Túc Bạch nghe nàng lời nói. Mày vừa động, cũng chính là nhìn nàng bực, bằng không hắn sao có thể cam nguyện bị này dây xích cột lấy. Bất quá, mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ, mô phía sau lưng từng đạo vết máu. Yêu vương đại nhân có phải hay không đã quên? Nam Nhiễm không nói chuyện, đi theo. Liền nghe hắn lại mở miệng, yêu vương đại nhân dùng xong rồi liền trở mặt không nhận. Này phiên cách làm, có thể ở yêu tộc phục chúng. Nam Nhiễm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Túc Bạch tới gần hắn một bước, hắn nghe trên người nàng. Nhàn nhạt hương khí, chỉ cảm thấy câu nhân lợi hại, đều nói yêu vương khuynh thành thánh khiết. Làm người không dám mơ màng, hắn càng xem nàng càng cảm thấy. Thân hình cử chỉ câu hồn đoạt phách nơi nào là không dám mơ màng. Rõ ràng nơi trốn mơ màng, Nam Nhiễm đi qua đi. Dán hắn. Nâng lên chân liền ở hắn gương mặt phía bên phải cắn một ngụm mơ siêu chờ đem người cắn xong rồi. Nàng sau này lui một bước, thanh âm lười nhác ngươi có thể như thế nào? Mỗi cái động tác, mỗi cái tự đều là ở khiêu khích, nhìn nàng biểu tình. Túc Bạch không biết vì sao ngược lại là cong cong môi, mặt vô biểu tình lạnh băng biểu tình. Nhưng thật ra so với trước thu liễm chút Ngô Hổ thẹn không bằng. Cam bái hạ phong, tấu chương xong, hết chương.